giết chết nàng, giết chết tên gia hỏa cuồng vọng kia. Hả, Kim Phi Giao dừng một chút, tại sao hiệu quả lại không giống trong tưởng tượng? Cách chương.